Tổ huấn, chương 31 thuốc bắc phao chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 31 thuốc bắc phao châm Mộng Khê đỡ Hồng Châu, vài cái bưng đồ ăn tiểu nha hoàn theo ở phía sau, đi tới nhà giữa đại sảnh, Tiêu Tuấn thân thể tốt hơn nhiều, Mộng Khê liền sai người đem cơm chiều đặt tới đại sảnh, đãi nha hoàn dọn xong sau, Mộng Khê đi đến phòng ngủ cửa thâm hít sâu một hơi, ở trong lòng mặc niệm tam lần, Tiêu Tuấn là của ta lão bản, ta chính là phụ trách hắn ăn, mặc ở, đi lại viên công, ta được dựa vào hắn khai tư nuôi sống ta chính mình, cùng lão bản ở chung, nhất định phải thái độ hòa ái. Mặc niệm xong rồi, thẳng thắn thân mình, thong dong lạnh nhạt đi vào phòng ngủ, nàng thật sự là xem đủ kia trương lại hắc lại lãnh mặt, hắn mỗi ngày phụng phịu không phiền lụy, nàng xem đều mệt, này hai ngày, mỗi ngày đối mặt Tiêu Tuấn phía trước, nàng đều phải làm một chút tâm lý kiến thiết miễn cho ngày đó nhịn không được muốn đánh biển kia trương băng sơn mặt. Vào nhà gặp nhị gia đang nằm ở trên giường, Hồng Ngọc ngồi ở tú đôn thượng cho hắn chùy chân, Mộng Khê tiến lên nhẹ nhàng mà nói. Nhị gia cơm dọn xong, ngài trước đứng lên dùng cơm đi. Tiêu Tuấn không thấy Mộng Khê, vẫy tay nhường Hồng Ngọc ngừng, đứng dậy xuống đất. Mộng Khê cho rằng không có việc gì nhân giống nhau, cùng Hồng Ngọc hầu hạ hắn mặc quần áo cùng hài, sớm có nha hoàn đánh vào rửa mặt thủy, Hồng Ngọc hầu hạ nhị gia rửa mặt thân thủ đỡ nhị gia hướng đại sảnh đi đến, Tiêu Tuấn hất ra Hồng Ngọc thủ nói. Gia hiện tại thân thể tốt hơn nhiều, không cần giúp đỡ. Hồng Ngọc ứng thanh theo ở phía sau. Tiêu Tuấn ngồi ở trước bàn, xem trên bàn cơm sững sờ, Mộng Khê thấy tiến lên tiếp nhận nha hoàn thịnh tốt cháo nhẹ nhàng mà đặt ở Tiêu Tuấn trước mặt nói. Tiếp đêm nay cố ý cấp nhị gia làm hoa mai cháo, này cháo là dùng gạo tẻ cùng hoa mai làm, trước đem gạo tẻ nấu thành cháo, lại gia nhập bạch hoa mai, vừa nặng thân nấu phí, này hoa mai tính bình, có thể thư can dùng thuốc lưu thông khí huyết kích phát thèm ăn, thiếp nhân nhị gia giữa trưa ăn thật sự thiếu, cố ý làm, nhị gia thường thường, thiếp nay vãn nhi còn cố ý nhiều làm mấy sắc điểm tâm trang bị cháo ăn, mỗi ngày ăn cháo, thể chất cuối cùng theo không kịp đi, này mấy sắc điểm tâm đều thực xốp, lại dễ dàng tiêu hóa, thực thích hợp nhị gia hiện tại dùng. Nhất nhất giới thiệu hoàn sau, Mộng Khê liền không lại nói chuyện, chỉ tại một bên cẩn thận hầu hạ Tiêu Tuấn đêm nay thèm ăn cũng thật tốt, các màu điểm tâm đều thường thường, một chút ăn xong, thần sắc cũng hòa dịu không ít. Nằm trên giường hai hơn tháng đọng lại rất nhiều sự tình, tuy rằng đại sự đã từ đại lão gia tiếp nhận, nhưng việc vặt cũng không thiếu, Tiêu Tuấn vừa mới năng động, liền truyền bên người gã sai vặt Tiêu Hạ, vội vã xử lý khởi sự vụ đến. Thật sự là cái công tác cuồng, ở hiện đại coi như là tốt nam nhân đi, đáng tiếc chính là hậu viện nữ nhân nhiều lắm, sớm muộn gì tử vong hoa hạ, nhìn nhị gia đi vào thư phòng bóng lưng Mộng Khê ác độc nghĩ. Tiêu Tuấn rất trễ mới từ thư phòng trở về, tiến ốc liền nhìn đến trong phòng ngủ chuẩn bị một cái tiểu mộc thùng, bên trong hơn phân nửa thùng thủy tản ra một cỗ thuốc bắc vị, mày ninh thành một cái ngật đáp, không hiểu xem Mộng Khê hỏi. Người này lại là làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị gia này hai ngày, tứ chi còn có chút chết lặng, cảm giác chỉ độn, thiếp cố ý chuẩn bị này đó thuốc bắc canh, cấp nhị gia phao chân, thiếp tại đây trong nước thả hoa hồng, đương quy, hoàng kỳ, tô mộc trạch lan, sinh, xuyên tiêu, dễ sắn, thân cân thảo tế tân, toan táo nhân, hoàng cầm, khổ tham, xuyên quân dùng học canh phao chân có thể sơ kinh lung lay, bình thản âm dương, ích khí dưỡng huyết, điều hòa tính khí, bổ dưỡng can thận, dưỡng tâm an thần chờ công hiệu. Mộng Khê một bên bang Tiêu Tuấn trừ bỏ áo khoác vừa nói. Tiêu Tuấn do dự hạ, há mồm tưởng cự tuyệt, mãnh lại nghĩ tới Mộng Khê tối hôm qua ấn chân ấn kia cổ thoải mái kình đến, ngạnh sinh sinh đem muốn cự tuyệt trong lời nói nuốt trở lại đến trong bụng, từ chối cho ý kiến ngồi ở bên giường. Hồng Ngọc tiến lên ngồi trên mặt đất cấp nhị gia thoát hài miệt, vãn khởi ống quần, đem nhị chỉ chân đặt ở trong nước, vãn khởi ống tay áo, sẽ cấp nhị gia tẩy. Ta đến đây đi, Mộng Khê đã bỏ đi áo khoác ngồi ở một bên sớm chuẩn bị tốt thấp bé tú đôn thượng biên vãn khởi nội y tay áo biên nói. Tiêu Tuấn cùng Hồng Ngọc Hồng Châu đều là cả kinh, này rửa chân đều là nha hoàn làm chuyện, nhị nãi nãi thế nào có thể tự mình động thủ. Nhị nãi nãi không được, Hồng Ngọc vội vã nói, mặt chướng đỏ bừng, thủ không rời đi. Người đi lấy cái đệm cấp nhị ra rửa, có thể thoải mái chút. Mộng Khê một bên phân phó một bên thủ đã thân đi vào nước nắm lên Tiêu Tuấn chân trái, cấp Tiêu Tuấn ấn lên. Hồng Ngọc khó xử nhìn xem nhị nãi nãi, lại nhìn xem nhị gia, xem nhị nãi nãi đã thân thủ, nhị gia cũng không ngôn ngữ, liền đứng lên, một bên Hồng Châu đã xuất ra hai cái gối đầu, hai người cấp nhị gia tìm cái thoải mái tư thế, nhường nhị gia dựa vào đứng lên. Tiêu Tuấn thế nào hưởng thụ qua giá cao như vậy thuốc bắc phao chân massage thoải mái mà ỉ ở nơi đó, xem Mộng Khê ánh mắt dần dần thâm thúy đứng lên, hắn thực hưởng thụ loại này ấm áp hầu hạ cũng tưởng đem này ấm áp giữ ở bên người, nhưng nhớ tới nàng hôm nay sở tác sở vi cùng phố phường gian phong bình, trong lòng liền không nỡ, hắn Tiêu Tuấn là muốn tung hoành thiên hạ, sao có thể đem một cái điêu ngoa tùy hứng, đưa hắn hậu viện rảo một khắc cũng không thể an bình nữ nhân phóng tại bên người. Trong lúc nhất thời, không biết nên đem nàng làm sao bây giờ. Nhị gia thiếp hôm nay đem Đông Xương phòng thu thập, muốn làm một cái tiểu thư phòng, như vậy thiếp không có việc gì khi có thể đi đọc sách viết viết chữ. Mộng Khê xem Tiêu Tuấn thoải mái mà nằm ở nơi đó, sắc mặt cũng ôn nhu rất nhiều, liền nhân cơ hội đem Đông Xương phòng chuyện nói ra xuất ra. Ân, đã biết, nửa ngày, Tiêu Tuấn thanh âm giống theo vân đoan truyền đến. Buổi sáng Mộng Khê tỉnh lại thời điểm Tiêu Tuấn còn tại ngủ say, tưởng là tối hôm qua thuốc bắc phao chân massage nổi lên làm dùng, Mộng Khê lặng lẽ xuống giường, mở cửa đi ra phòng ngủ, Hồng Ngọc Hồng Châu Liên bước lên phía trước muốn vào ốc hầu hạ, Mộng Khê bắt tay đặt ở bên miệng ý bảo nhị gia còn tại ngủ say, đi đến gian ngoài từ Hồng Châu hầu hạ rửa mặt, nhưng Hồng Ngọc ở ngoài cửa hậu nhị gia rời giường, liền đỡ Hồng Châu đi tiểu phòng bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến phòng bếp tân chọn mua vào ngọc trúc cùng duẩn phiến, này đó đều là phía nam thực vật cổ đại giao thông không tiện, ở phương Bắc rất ít có thể ăn đến này đó, cũng chỉ có Tiêu phủ loại này thế gia tài năng ngẫu mà ăn thượng, này đó ở Bình Dương thành mà nói, đều là hiếm lạ vật. Nhìn đến đầu bếp tại kia cầm, cân nhắc nửa ngày không biết thế nào xuống tay, Mộng Khê nhất thời thủ ngứa. Liền động ngón tay huy làm lên. Trước nhường đầu bếp đem đậu hủ cắt thành đại phiến, dùng thất thành nóng du tạc tới kim hoàng sắc, lại đem thủy phát nấm khẩu bắc đi tạp tẩy sạch hết thảy hai cánh hoa, tiên ma cũng hết thảy hai cánh hoa, đem nấm khẩu bắc nấm, duẩn phiến phân biệt để vào nước sôi nồi chác thấu lao ra đặt ở một bên. Sau đó dùng sao nồi trước đem hành gừng kích hương, lại gia nhập nước tương, rượu gia vị, đường trắng, nấm khẩu bắc nấm, duẩn phiến kích sao, xuống lần nữa nhập đậu hủ khối thiêu phí sau sửa tiểu hỏa thiêu ninh tới ngon miệng, dùng ẩm tinh bột thêm bột vào canh, điểm ngon miệng tinh, lâm nhập dầu vừng thôi vân, một đạo hương vị ngon, hương khí phốc mũi nhân ba món đậu hủ liền ra lô. Mộng Khê lại ở đầu bếp phối hợp hạ dùng ngọc trúc làm một đạo ngọc trúc đôn thịt thủ ô gà, nấm hương cải củ canh. Đem đồ ăn làm tốt sau, trước nhường Hồng Châu cùng đầu bếp thường, không nói đầu bếp thường Mộng Khê làm được đồ ăn sau, ánh mắt đều tái rồi, đan nói này Hồng Châu thường, không chỉ có sợ hãi than vị này nhị nãi nãi tay nghề thực khéo, liền nói nàng chưa từng có ăn qua tốt như vậy ăn đồ ăn, mắng to trước kia đầu bếp đều là đến Tiêu phủ kiếm cơm ăn, làm căn bản là không phải đồ ăn, thẳng đến Hồng Châu nhìn đến một bên hai cái đầu bếp kia giết người bản ánh mắt, tài nhớ tới nàng liên bọn họ cũng mắng, chạy nhanh nhắm lại miệng. Mộng Khê nhìn đến các nàng biểu cảm tâm tình cực tốt, nghĩ nghĩ, dù sao làm được rất nhiều, làm cho người ta chia làm hai phần, dùng thực hộp trang một phần, cũng xứng thượng đã làm tốt hoa mai cháo cùng mấy sắc điểm tâm, làm cho người ta thừa dịp nóng cấp lão thái quân đưa đi. Cách chương.